Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 138, hắn là thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, Diệp Trần vừa mới nói ra lời kia. Những tên tiểu đệ của tập đoàn Đông Tinh ở xung quanh. Sắc mặt của mọi người lập tức đại biến. Thậm chí có một số người đã giận tím mặt. Chỉ chờ lão đại của bọn họ ra lệnh một tiếng. Lúc nào cũng có thể động thủ. Đây chính là lão đại của bọn hắn. Chủ nhân tập đoàn Đông Tinh. Đại lão có tiếng tăm lừng lẫy ở Vân Châu. Thiếu niên này, chẳng lẽ ăn gan hùm mật gấu? Lại dám làm nhục nhã loại tồn tại này ở trước mặt mọi người như thế? Cho dù hắn là một công tử của một gia tộc lớn nào đó. Ở đây dù sao cũng là Vân Châu. Cường Long còn không ép địa đầu xà a. Chẳng lẽ hắn sống ngán rồi hay sao? Tuy nhiên, cảnh tượng sau đó xảy ra. Lập tức để mọi người cả kinh. Trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Phù phù, Vu Đông Tinh gần như chỉ là hơi do dự một lát. Lúc này quỳ rạp xuống đất. Đồng thời trên người toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này, coi như là đồ ngu cũng nên kịp phản ứng. Vị Diệp tiên sinh này đột nhiên cho gọi hắn tới. Rõ ràng là muốn hưng sư vấn tội a Tào Khôn này. Diệp, Diệp tiên sinh, không biết ta có chỗ nào làm không chu toàn. Mạo phạm tới ngài, còn xin ngài chỉ rõ. Vẻ mặt Vu Đông Tinh kinh sợ nói xong lời này. Trên lưng đã sớm ướt đẫm toàn bộ. Người thiếu niên trước mắt này. Thế nhưng là tồn tại mà ngay cả nhân vật lớn như Vũ Nhị gia cũng dám nói giết là giết. Chứ đứng nói Vu Đông Tinh hắn. Đối phương nếu như muốn giết hắn. Đoán chừng so với nghiền chết một con kiến còn muốn dễ dàng hơn. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại một cái. Chỉ vào nhóm người xung quanh. Thản nhiên nói. Vu Đông Tinh. Những người này đều là tiểu đệ của ngươi phải không? Vừa rồi thế nhưng là có người nói. Muốn để ta chết không có chỗ chôn. Nghe được điều này. Vẻ mặt Vu Đông Tinh lập tức trở nên tái mét. Lúc này mới đột nhiên nhận ra. Xung quanh quả nhiên đều là tiểu đệ của tập đoàn Đông Tinh hắn. A Hoành, đây là có chuyện gì? Ta không phải để các ngươi đi xử lý chuyện hàng mới sao? Các ngươi vì sao chạy tới nơi đây làm khó dễ với Diệp tiên sinh? Là ai cho các ngươi lá gan này? Vu Đông Tinh quay đầu hướng về phía Hoành ca. Gầm thét, Hoành ca đã khiếp sợ đến nỗi ba chân loạn chiến một hồi. Há to miệng. Cũng không biết nên nói gì cho phải. Lúc này, Tào Khôn ở một bên. Lập tức lại nặng nề hư lạnh một tiếng. Nói, dám can đảm mạo phạm Diệp tiên sinh. Là ngán sống rồi hay sao? Vị Hoành ca kia, nhìn thấy lão đại nhà mình quỳ rạp xuống đất. Ngay cả Tào Tứ gia cũng nổi trận lôi đình. Lập tức suýt chút nữa bị dọa té đái cả gia quân. Lập tức cũng không nhịn được nữa. Phù phù, một tiếng. Cũng ngã quỵ dưới đất. Lão đại, Tào Tứ gia, ta thật không biết, vị tiên sinh này là Trương Mãnh, mấy người các ngươi mẹ nó muốn hại chết ta sao? Hoành ca nói đến một nửa, bỗng nhiên nhớ tới còn có 5 con dê thế tội. Lập tức hướng về 5 tên tiểu đệ trước đó ở trên tàu lửa quát lớn. 5 người kia cũng sớm đã bị dọa cho khiếp sợ không thôi. Nghe được điều này. Lập tức trực tiếp bị dọa cho nước chảy giò giò. Lập tức toàn bộ cũng quỳ xuống. Chỉ có thể hô to một tiếng tha mạng. Hồi tưởng lại trước đó. Thiếu niên này ở trên tàu lửa đã nói. Lúc ấy bọn họ đều coi tiểu tử này là đang giả bộ. Không ngờ rằng. Người ta thực sự trâu bò tới vậy a. Một câu là có thể để lão đại tập đoàn Đông Tinh bọn hắn phải quỳ xuống. Ngay cả Tào Tứ gia đại lão đứng đầu ở Vân Châu. Cũng phải khúm núm lấy lòng. Chẳng lẽ thiếu niên mặc quần áo bình thường này. Lại có bối cảnh lớn bằng trời hay sao? Nghĩ đến đây. 5 người dũng nghĩ muốn tự tử cũng có. Mắt thấy động tĩnh bên này quá lớn. Có rất nhiều người thi nhau hướng về phía bên này vây xem. Diệp Trần không thể không nhướng mày. Thôi. Đều lên hết cho ta. Cùng lúc nói xong lời này. Diệp Trần tiện tay vung lên. 7 người đang quỳ trên mặt đất này, lập tức cảm giác được thân thể của mình, không tự chủ được đã đứng thẳng lên, hoàn toàn không nhận khống chế của mình. Trong lòng mọi người lập tức hoảng sợ một trận,